99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1034. Nàng đối với hắn không có cảm giác, thậm chí liệt đem đồ ăn vặt xách vào, đặt ở trên mặt bàn, hỏi: "Lý Lý đâu? Trong phòng vẽ tranh đâu?" Diệp Thiến Thiến không thèm để ý chút nào, híp mắt nói ra. Thẩm Chi Liệt chậm rãi đi tới Dư Lý Lý cửa gian phòng, gõ cửa một cái. Dư Lý Lý tưởng rằng Diệp Thiến Thiến, cũng không ngẩng đầu lên hô tiến đến, nhưng là đánh mở cửa đi vào lại là một người khác. Dư Lý Lý hơi kinh ngạc trông thấy hắn, nói: "Ngươi tại sao lại đến rồi? Không phải nói có chuyện phải bận rộn sao?" "Ân, giúp xong." Thẩm Chi Liệt đi tới, đi vòng qua Dư Lý Lý sau lưng đến, nhìn xem nàng vẽ tranh. Nhưng khi trông thấy cái kia nhân vật nam chính thời điểm, trên mặt có qua tối nghĩa thần sắc. Trên màn hình nhân vật nam chính đang ngồi ở trên ghế salon, đôi chân dài, vẽ dị thường thon dài ngón tay, kẹp lấy một cái xì gà, ăn mặc màu đỏ thắm âu phục, mắt hình thoạt nhìn xinh đẹp lại hẹp dài, hơi hơi nheo lại. Dĩ nhiên là không nói ra được sinh động như thật, Âu Minh. Thẩm Chi Liệt cảm thấy có chút kỳ diệu, đồng thời lại có chút đánh bại. Dư Lý Lý ngoài miệng nói đến hung ác, nhưng là đối với Âu Minh vẫn là không bỏ xuống được a. "Ra ngoài ăn đồ ăn đi, ta mua một chút điểm tâm, còn có đồ ngọt, ăn chung trà chiều a." Thẩm Chi Liệt có chút cúi người tới gần, tại nàng bên tai khẽ nói. Dư Lý Lý vẽ chuyên chú, thuận miệng lên tiếng về sau, bút cũng không ngừng, đem nhân vật nam chính đối thoại sau khi đánh xong, Dư Lý Lý mới đình công. Chỉ là, một bên đầu, đã nhìn thấy Thẩm Chi Liệt ở bên hông phía sau chuyên chú mà nhìn mình. Dư Lý Lý giật mình, nhưng là tiếp theo, nghênh đến Thẩm Chi Liệt cái kia nóng rực ánh mắt về sau, trên mặt cũng không nhịn được đốt lên. Đưa tay đem hắn mặt vỗ một cái tách ra. Quát: "Biến thái a, làm gì cách ta gần như vậy?" Thẩm Chi Liệt mặt bị vỗ trúng, lại là một chút tức giận bộ dáng đều không có, lặng lẽ mím môi cười một tiếng, nói ra: "Đi thôi." Dư Lý Lý quá quĩnh, cái này Thẩm Chi Liệt thực sự là tán gái cao thủ a. Thế mà ngay cả Dư Lý Lý đều bị vẩy tới tâm viên ý mã. Cái này thủ đoạn Dư Lý Lý không thể không phục. Trông thấy Thẩm Chi Liệt đi ra ngoài, Dư Lý Lý mới chậm một chút. Gần nhất Thẩm Chi Liệt một mực đều ở chiếu cố nàng, tỉ mỉ chu đáo. Đây là tại cùng với Âu Minh thời điểm, chưa bao giờ thể nghiệm từng tới. Âu Minh quá mức bá đạo, nhiều khi làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng chiếu cố được nàng cảm thụ. Mà Thẩm Chi Liệt thì là hoàn toàn tương phản. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ cân nhắc đến Dư Lý Lý cảm thụ. Cái này làm cho Dư Lý Lý phi thường dễ chịu, cùng lúc cũng là cảm thấy phi thường áy náy. Nàng đối với hắn không có cảm giác gì. Ngay tại đêm qua, nàng nói với Diệp Thiến Thiến thời điểm, Diệp Thiến Thiến là nói như vậy. Hô hai cái, Dư Lý Lý mới đi ra khỏi đi. Ra ngoài thời điểm, Diệp Thiến Thiến đã ăn được, nắm một chén trà sữa. Trước mặt bày biện một cái bánh Black Forest, đang tại nhất kinh nhất xạ mà nhìn xem điện thoại. Dư Lý Lý trên mặt dư ôn chưa tán, cầm lấy một chén trà sữa đến, cắm ống hút cùng Diệp Thiến Thiến cùng một chỗ nhìn. Thẩm Chi Liệt ở một bên im lặng ngồi, thoạt nhìn có chút nhàm chán. Diệp Thiến Thiến nhạy cảm phát giác được, lập tức đưa điện thoại di động bên trên điện ảnh cho tắt đi, nói ra: "Lý Lý, người đi mua thức ăn đi, đều mấy giờ rồi còn không đi mua đồ ăn, chờ một chút đồ ăn đều không mới mẻ." "Lão Thẩm, người theo nàng cùng một chỗ đi." "Tốt." Thẩm Chi Liệt cười híp mắt đáp ứng, nhìn về phía Dư Lý Lý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.